Trọng sinh để đến bên anh, chương 82, cưỡng hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ bước tới phòng làm việc của Lục Hạo Thiên, đẩy cửa bước vào. Lục Hạo Thiên vẫn giữ khuôn mặt khó chịu ấy, cô không hề thích như vậy chút nào. Dù sao cô cũng đâu có làm gì quá đáng, Lục Hạo Thiên đâu nhất thiết phải tức giận như vậy. Hơn hết anh yêu cô vậy mà đến bây giờ còn chưa thổ lộ ra, không lẽ tính đợi cô tỏ tình trước à? Hứa Giai Kỳ đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Lục Hạo Thiên, lấy tay xé miếng đùi gà ra trộn lẫn với cơm, sau đó lấy thìa múc một ít đưa lên miệng của anh. Hạo Thiên, anh ăn chút gì đi, để như vậy dạ dày sẽ bị đau. Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nói. Lục Hạo Thiên nhìn vào thìa cơm trước mắt, không do dự quay đầu đi. Không ăn, Lục Hạo Thiên trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, anh không hề thích người khác đến gần cô một chút nào. Hứa Giai Kỳ nhìn anh, trong miệng lẩm bẩm hai từ. Trẻ con. Hứa Giai Kỳ đặt thìa cơm về lại chỗ cũ, một lần nữa đi đến trước mặt Lục Hạo Thiên. Hôm nay cô sẽ làm cho anh nói ra luôn tình cảm của mình chứ, để như vậy cô cũng hết cách để ép anh ăn cơm. Lục Hạo Thiên, anh là đang tức giận cái gì chứ? Đối với em cậu ấy cũng chỉ giống với một cậu em trai, nói với cậu ấy mấy câu mà anh làm ra bộ mặt này hả? Hứa Giai Kỳ lớn tiếng nói. Giai Kỳ em, Lục Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn cô, đã hơn 2 năm rồi, kể từ lúc Hứa Giai Kỳ chịu nói chuyện với anh. Đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ lớn tiếng như vậy. Không lẽ cô lại bắt đầu chán ghét anh rồi, cô lại muốn rời xa anh để đến với người khác? Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Em cái gì, không phải anh cũng như vậy sao? Anh cũng chỉ coi em là em gái thôi mà đúng không? Anh quan tâm em giống như quan tâm đứa em gái của mình thì em cũng vậy, em là quan tâm cậu nhóc kia giống như em trai. Anh khó chịu như vậy làm gì? Em cũng có phải là người yêu hay vợ của anh đâu mà giận dỗi rồi tức giận như vậy. Dù không muốn nói nặng lời như thế với anh nhưng cũng đành chịu, cô là đang muốn công kích Lục Hạo Thiên thôi mà. Lục Hạo Thiên lặng người, anh không hề coi Hứa Giai Kỳ là em gái. Anh yêu cô rất nhiều. Nhưng mà trong lòng anh luôn có một nỗi lo sợ rằng nếu nói ra tình cảm của mình thì cô sẽ ghét bỏ anh, khinh bỉ anh, ảo tưởng và sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh có cơ hội được gần cô nữa. Anh chưa từng coi em là em gái. Lục Hạo Thiên nặng nhọc nói ra từng lời. Vậy sao anh phải đối xử với em như vậy? Anh không coi em là em gái, vậy thứ tình cảm anh dành cho em là cái gì? Hứa Giai Kỳ vội vàng nói, chỉ muốn Lục Hạo Thiên thật nhanh nói ra tình cảm của mình cho cô biết. Tình yêu mà Lục Hạo Thiên dành cho cô, anh vẫn luôn cất giấu nó đi, một lời cũng chưa từng nói thích cô hay yêu cô, muốn bảo vệ cô cả đời. Cô không hề muốn Lục Hạo Thiên cứ âm thầm bảo vệ, dành hết sự yêu thương cho cô giống như kiếp trước. Lúc đó đến khi cô cuối đời anh mới tỏ tình, không lẽ kiếp này cũng đợi đến lúc cô rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì Lục Hạo Thiên mới nói ra tình cảm của mình và sau đó cô cũng chết luôn rồi Lục Hạo Thiên lại sống trong đau khổ, còn cô liệu còn sống lại lần nữa để báo đáp lại tình cảm của anh nữa không cơ chứ? Lục Hạo Thiên lúc này tâm trí rất hoảng loạn, vừa muốn nói ra hết tình cảm của mình vừa lo sợ cô sẽ tức giận bỏ đi ngay sau khi anh nói ra. Lục Hạo Thiên không biết phải làm gì, đứng dậy lướt qua Hứa Giai Kỳ, anh muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, thoát khỏi câu hỏi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ không ngờ đến việc Lục Hạo Thiên lại bỏ đi, cô đã nói như vậy rồi mà Lục Hạo Thiên vẫn không chịu nói ra tình cảm của mình, vậy thì cô làm liều luôn. Hứa Giai Kỳ thấy Lục Hạo Thiên đã bước tới cánh cửa, nhanh chân chạy tới chắn trước mặt Lục Hạo Thiên. Cô không cho phép Lục Hạo Thiên rời đi. Hứa Giai Kỳ nhìn lên Lục Hạo Thiên, anh hiện tại đang rất bối rối. Hứa Giai Kỳ đưa tay ra kéo caravat của anh xuống, theo động tác của cô Lục Hạo Thiên cũng tự động cúi xuống. Mặt của Lục Hạo Thiên gần như sát vào mặt cô. Hứa Giai Kỳ nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn kia, tay nắm chặt caravat của anh, thở một hơi lấy can đảm sau đó nhắm chuẩn xác hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh. Lục Hạo Thiên mở to mắt nhìn cô nhóc trước mặt, Hứa Giai Kỳ chủ động hôn anh, cô nhóc này là đang cưỡng hôn anh. Trong phút chốc tim Lục Hạo Thiên đập nhanh hơn, mạnh hơn, cảm giác giống như một dòng nước ấm đang len lỏi bên trong người của mình. Lục Hạo Thiên đang vô cùng vui vẻ, cũng rất nhanh chóng, Hứa Giai Kỳ rời khỏi môi của anh, gương mặt đỏ bừng lên. Trái tim đập liên hồi, Lục Hạo Thiên không hài lòng nhìn cô, đưa tay ra kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng chiếm lấy đôi môi nhỏ hồng hào của cô. Cô đã có lòng thì anh cũng sẽ có dạ, không để cô chịu thiệt thòi đâu. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, Lục Hạo Thiên cứ dây dưa mãi không chịu dứt ra. Đến khi cô thật sự không thể nào thở được nữa mới đánh vào ngực Lục Hạo Thiên mấy cái. Hứa Giai Kỳ vừa được giải thoát liền hít lấy hít để, thiếu chút nữa thôi là cô chết thật rồi. Cách chương.